Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, ta cho ngài xem cái tướng, canh thứ 7. Cầu nguyệt phiếu, Tả Tiểu Niệm trong lòng không khỏi phẫn nộ nổi nóng. Ngươi làm sao lại như thế sợ đâu? Đây chính là một cái sợ hàng. Ta từ nhỏ đã biết là cái sợ hàng. Sợ nhiều năm như vậy đều sợ thành quen thuộc. Nay thiên cổ đứng lên dũng khí. Thật vất vả không sợ một lần. Kết quả bị ta đánh. Đối với vấn đề này sinh khí kỳ thật đã không có chút nào đáng nghi. Như vậy thì chỉ có thể đối với phá hư cơ hội người tức giận. Là ai? Là ai đến phá hư phong cảnh? Tả Tiểu Niệm trong lòng đằng đằng sát khí. Tả Tiểu đang ngưng thần xem ở Tả Tiểu Niệm trên mặt. Cũng không phát hiện nguy cơ. Nhất thời liền thả tâm. Sau đó mới có tâm tư. Lưu ý xung quanh tình huống. Tới sẽ là phương diện nào nhân thủ đâu. Tối nay trăng sáng sao thưa. Thực sự không phải dạ hành nhân ẩn hiện thời cơ tốt à. Tả Tiểu Niệm nhắm mắt lại. Kiếm tâm trong suốt. Chiếu rọi bốn bề tình huống. Chỉ cảm thấy từng luồng ẩn chứa mãnh liệt ác ý khí tức. Đến từ ba phương hướng. Trải rộng rừng cây rậm rạp ở giữa. Tĩnh nhiên hướng về bên này xúm lại tới. Tả Tiểu Đa cũng nhẹ giọng nói ra. Niệm niệm tỷ, có sát khí. Đối phương ý đồ đến bất thiện. Chấm ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy. Tả Tiểu Niệm nói. Không được, những người này tu vi cũng không phải là rất cao. Đành phải một cái đan nguyên cảnh. Hai cái thai tức cảnh. Không biết là một bên nào. Tả Tiểu Niệm ngoài miệng nói chuyện, trong lòng lại tại cười lạnh. Đây là ai a? Một bên nào? Phái như thế mấy cái con tôm nhỏ liền muốn tới đối phó ta. Không khỏi quá xem thường người a. Tâm niệm đột nhiên lóe lên ở giữa. Phân phó nói, Tiểu Đa, thực lực đối phương tại trong phạm vi khống chế. Người có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một chút ám khí của ngươi thành quả. Tả Tiểu Đa giữ im, lặng. Bảo trì nằm dưới đất tư thế. Khẽ gật đầu. Trong lòng không thấy khẩn trương chút nào. Ngược lại sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn. Tả Tiểu Đa rất hưng phấn. Từ lúc từ bắt đầu tu luyện bắt đầu. Trừ bỏ ra ngoài lịch luyện một lần kia không tính. Vẫn luôn không có thực sự được gặp máu. Gặp qua chém giết. Hôm nay. Lần này. Mới thật sự là trên ý nghĩa giang hồ chém giết. Niệm này cả đời. Nhất thời để Tả Tiểu Đa có một loại nhân gian mênh mông. Hồng trần vạn trượng, thiên địa bao la, sông sáo giang hồ cảm giác. Đại khái là cảm thấy mình thành khoái ý ân cửu đại hiệp đi. Càng bắt đầu mơ màng. Nếu như về sau tới nơi nào, người khác gặp mặt liền muốn tức thời vừa chắp tay. Thần sắc cung kính, Tả Đại Hiệp, nguyên lai ngài chính là danh chấn giang hồ võ lâm Tả Đại Hiệp. Thất kính thất kính. Nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Nhìn thấy tôn nhan. Tam sinh hữu hạnh. Hôm nay nhìn thấy Tả Đại Hiệp ở trước mặt. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chết mà không oán. Ngoặc kép. Mọi việc như thế hình ảnh. Một cái tiếp theo một cái. Lần lượt có đến. Nối liền không dứt. Tả Tiểu Đa nhịn không được khóe miệng lộ ra nồng đậm hài lòng. Tưởng tượng lấy đến tiếp sau. Nếu quả thật đến loại thời điểm này, ta làm như thế nào trả lời đâu? Trả lời thế nào mới là hoàn mỹ? Càng lộ ra bình dị gần gũi, sẽ không cao không thể chạm đâu. Nhưng còn muốn cho người cảm thấy cao lạnh. Nghiêu bức Kara, tiếng gió hô hô, đối phương ba đầu khí tức. Rốt cục càng gần, ngay tại khoảng cách hai người chừng 30 mét vị trí. Ngừng lại, không di động nữa. Tả Tiểu Niệm trong nháy mắt liền đem vị trí của đối phương tiến hành định vị. Đồng thời nói cho Tả Tiểu Đa, loại kia ẩn chứa ác ý khí tức. Rõ ràng chính là ý muốn đem chính mình tỷ đệ hai người giết chi cho thống khoái ác cảm. Điểm ấy, là không có mảy may sai lầm. Cơ hồ trở thành Tả Tiểu Niệm đại danh từ linh niệm hai chữ. Cũng không chỉ là ngoại hiệu mà thôi. Lại gần 5 mét, liền tức thời động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, khắc địch chế thắng tại khoảnh khắc. Tả Tiểu Niệm cau mày, yên lặng tính toán tốt nhất thời cơ xuất thủ, phương vị cùng thủ đoạn công kích. Ở bên ngoài tới trong mắt ba người, cái này tỷ đệ hai người, một cái tại đất bên trên nằm, trong miệng còn ngậm rễ nhánh cỏ bụi hiền cà lơ phất phơ. Một cái ngồi, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, giống như tại xem nhìn tinh không mỹ hảo. Lại thêm tỷ đệ hai người ngẫu nhiên nhẹ nói cười. Cái kia hoạt bát vui cười không khí, coi là thật cùng hồn nhiên không biết sầu tư vị thiếu nam thiếu nữ không khác. Hoàn toàn không có phát giác chính mình chờ ba người đến. Lại gần 10 mét, liền có thể động thủ. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Tận nhanh chế địch, trong lòng ba người cùng nhau quyết định cái chủ ý này. Bất kể hắn là cái gì phượng mạch sông hồn, trước bảo toàn gia tộc trọng yếu nhất. Nếu là ngay cả gia tộc cũng không có, coi như lại cái gì đại cục, lại có ý nghĩa gì? Ngay vào lúc này đợi, một người trong đó thần sắc hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn điện thoại, thế mà tại lúc này chấn động lên. Mặc dù điện thoại là yên lặng hình thức, là im ắng chấn động, nhưng ở cái này mật tĩnh bóng đêm bầu không khí bên trong, đối với võ sư trở lên người tu hành mà nói, không khác ầm ầm nổ vang. Khoảng cách tương đối gần hai người khác nhất thời cũng ngẩn ra. Đầu, ngài náo cái gì? Chính hành động đâu? Ngài thế mà còn mang theo điện thoại. Mang theo điện thoại thì cũng thôi đi. Thế mà còn không tắt máy. Yên lặng hữu dụng a. Thanh âm này lớn, có thể hù chết người thật sao? Chớ nói chi là cái kia màn hình độ sáng. Đây chính là tại trong đêm đen. Ngươi coi đối phương là mù lòa a. Coi như ngươi tựa ở đại thụ về sau, liền cho rằng người khác đều nhìn không thấy. Ngươi ngốc hay là coi người ta ngốc a? Sau đó, đã thấy đầu nhi thế mà lấy ra điện thoại, nhận điện thoại. Hai người khác chỉ cảm thấy chính mình có phải điên rồi hay không? Nếu không phải là con mắt hỏng, xuất hiện ảo giác, cái này mẹ nó thế mà còn có thể gọi là bí mật hành động. Thật sự là xui xẻo. Chỉ thấy bên kia nhận điện thoại, liên tục gật đầu, đi theo liền cúp điện thoại, sau đó đánh một thủ thế, rút lui, nghe được cái này một mạng làm cho hai người khác càng thấy mộng bức. Đầu, chúng ta đã đi tới mục tiêu bên người, ngài điện thoại này đánh, mọi người đều đã bại lộ, mà ở thời điểm này, ngài trước mắt mệnh lệnh lại là rút lui. Vậy chúng ta lần này đến cùng là tới làm gì rồi? Gặp hai người bất động, người cầm đầu kia lại lần nữa đánh ra thủ thế. Lần này, vẫn như cũ là rút lui. Nhưng cử động ở giữa, thình lình nhiều hơn một phần hung lệ chi khí. Nếu là hai người lại có chỗ do dự, chờ đợi hai người cũng không biết là cái gì. Hai người không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại cũng chỉ có thể lựa chọn nghe lệnh, gấp tật về sau triệt hồi. Một bên khác tỷ đệ hai người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy đối phương bên kia thế mà tới điện thoại. Nhịn không được nửa ngày im lặng. Tả tiểu đa càng là suýt nữa cười ra tiếng. Dạng này nhị bút, thật mẹ nó quá hiếm thấy. Tại thi hành ám sát thời điểm, thế mà điện thoại tới. Nhìn dạng như vậy hay là không thể không tiếp cái chủng loại kia điện thoại. Tả tiểu niệm trên gương mặt xinh đẹp cũng rất đặc sắc. Cái này nghe, quả nhiên là thần lai chi bút a. Cố nhiên làm cho đến người bại lộ hành tung, nhưng cũng làm cho đến chúng ta bên này vận sức chờ phát động phản sát chi cách xuất hiện biến số. Thật sự là không có chỗ nói. Thật vất vả tiếp điện thoại xong, tỷ đệ hai người rất cố gắng làm ra ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy sứt sẹo diễn kỹ. Đã thấy đối phương hoàn toàn bất vi sở động, hơn nữa còn rút đi. Giờ khắc này, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm trực tiếp mê. Ta sát, các ngươi náo đâu? Cái này mẹ nó, các ngươi từng cái tràn đầy ác ý. Kiếm đã ở tay, dây đã kéo căng, đánh giáp lá cà đang ở trước mắt. Sau đó các ngươi đến cái không đánh. Muốn đi người, thật sự cho rằng nơi này là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi địa phương a. Tại tà tiểu niệm ra hiệu phía dưới, tà tiểu đa một phát cá chép nhảy nhảy sắp nổi đến. Một tiếng gào to, đô, dừng lại, bên kia ba người nhất thời không hiểu ra sao. Chúng ta nhận chỉ lệnh, không có ý định động thủ. Vậy nhưng xem như buông tha cái mạng nhỏ của các ngươi. các ngươi hiện tại thế mà chính mình đụng lên đến, muốn chết à, thế nhưng là nghĩ lại, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện chúng ta à. Nói như vậy, chính mình coi là đối phương không có phát hiện, tự cho là công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý, nếu thật là động thủ, vậy cũng chỉ có bị đối phương đánh cái trở tay không kịp phần. Niệm này cả đời, không khỏi đối đầu mà tiếp cú điện thoại này biểu thị. Thật sự là đầu nhi à, thời khắc mấu chốt nhìn như ngu xuẩn giống như nhận cú điện thoại. Thế mà cũng có thể tránh thoát một kiếp, nếu không người ta là đầu đâu. Tả tiểu đa vênh váo tự đắc sải bước đi qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới chân bụi cỏ tuôn rơi phát vang. Coi là thật có một loại đại hiệp tung hoành giang hồ bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Gật gật đầu, nói, ba người các ngươi, nói các ngươi đâu, chạy cái gì, dừng lại, ba người bất đắc dĩ dừng bước. Tiểu tử này hôm nay nhất định phải nhảy ra kêu gào. Đó chính là muốn chết. Đây chính là trách không được chúng ta. Có việc, người cầm đầu kia trong lòng cũng là xui xẻo. Gia chủ an bài ta tới giết người. Vẫn còn mãnh liệt yêu cầu mang theo điện thoại tùy thời liên hệ. Hiện tại náo ra tới nay các loại trò cười. Người cho rằng ta nghĩ, hôm nay vô cùng có khả năng trở thành lão tử sỉ nhục sử. Rõ ràng tinh thần kéo căng một sợi dây đều muốn kéo căng gãy mất. Gia chủ lại coi là thật tới điện thoại, để cho ta từ bỏ, hủy bỏ hành động, đây vốn là đủ bó tay rồi, có thể trước khi đi lại bị mục tiêu cản lại. Cái này mẹ nhà hắn đều là chuyện gì a? Tả tiểu đa đứng tại ba người trước mặt, nhíu mày nhìn một chút, đơn trưởng dựng thẳng lên, trên mặt tức thì tràn đầy trách trời thương dân thần sắc. Trầm giọng nói, không phải ta nhất định phải ngăn lại ba vị. Thật sự là, ba vị cùng ta có duyên a, vô lượng thiên tôn, câu nói này vừa mới đi ra, không chỉ có là trước mặt ba cái người Ninh gia, liền ngay cả theo bên người Tả Tiểu Niệm cũng là con mắt phồng lên. Lời này nói như thế nào? Tả Tiểu Đa giả bộ thét dài ngâm nga nói, nói toạc ra thiên cơ hồng trần đường, chỉ điểm họa phúc âm dương môn, ba vị, đêm khuya gặp nhau, đúng là hữu duyên. Có một câu, không thể không nói, lời gì, ta nhìn ba vị, sắc mặt thật sự là không tốt, hung sát đi về đông, hắc khí doanh mặt, vận rủi che đậy đỉnh, bạch hổ lâm không, tối nay, khó tránh khỏi có họa sát thân tới người, cố ý đến đây nhắc nhở một câu, kết một thiện duyên, Tả đại sư giả vờ giả vịt, tự cho là mặt mũi hiền lành mà nói, ba vị, ngã Phật có đức hiếu sinh, ta thật sự là không đành lòng. Ba vị cứ đi như thế, dẫn đến tai họa thân trên. Tử quan giáng lâm a. Chấm ngoặc kép, ngay cả Tả Tiểu Niệm ở bên trong bốn người lại là từng đợt nói gì không hiểu. Vô lượng thiên tôn là đạo hiệu tới a. Tại sao lại biến thành ngã Phật đâu? Người nhà đến cùng là đạo là Phật a. Họa sát thân, ngay sau đó, người cầm đầu cười lạnh một tiếng. Tả đại sư, ngài cái này nói quá lời a. Tả tiểu đa cười nhạt một tiếng, chắp tay ở phía sau. Tốt một bộ vân đạm phong khinh cao nhân hình tượng. Vô lượng thọ Phật, nguyên lai ngươi nhận ra bản đại sư. Ba người này sát khí doanh nhiên, hung lệ nhập cùng nhau. Hiển nhiên là tới giết chính mình tỷ đệ hai người. Song phương phân trúc đối lập, Tả tiểu đa lại thế nào chịu buông tha. 7 chương cầu nguyệt phiếu sẽ có mấy tấm? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.